Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 431, anh trai, xin đừng, một. Góc chuyện audio.com, đang tiếp thu nhiệm vụ tiếp thu thành công, đang truyền tống, Vân Y mở mắt, trên đầu là một đám màu hồng, đây là một cái màn lụa màu hồng phấn, chà, lại hồng, lần thứ hai ta vào thân phận tiểu loli, cô đưa mắt nhìn bố trí của căn phòng, tuy được trang trí màu hồng. Nhưng đồ dùng lại có chút cũ kỹ. Có thể nhìn ra, nguyên chủ ở thế giới này, không có được sủng ái trình độ cao như nguyên chủ trước. Hệ thống, cốt truyện, đang tiếp thu cốt truyện. Vào Wattpad ủng hộ editor www.wattpad.com, user, Yamentequi, mỗi lần đều phải để mình nhắc nhở. Vân Y cảm thấy, hệ thống này quá không đáng tin cậy. Tiếp thu cốt truyện xong. Vân Y có chút há hốc mồm, vị diện này khẩu vị có hơi nặng, có thể nói là một quyển kịch tình, loạn luân cấm kỵ, Vân Y khóe miệng không nhịn được run rẩy vài cái. Được rồi, là cô nghĩ nhiều, tuy trên danh nghĩa hai người họ là anh em, nguyên chủ cùng với đối tượng cần công lược kỳ thật cũng không có cùng quan hệ huyết thống. Cốt truyện giới thiệu, nguyên chủ Vân Y từ nhỏ đến lớn vẫn luôn yêu thầm anh trai mình. Vân Gia Ý, bất quá cũng không phải là thân sinh ca ca. Nguyên chủ cũng chỉ là một cô nhi được thu dưỡng trong gia đình này. Anh trai nguyên chủ chính là đối tượng công lược lần này. Nhưng mà, vị anh trai này lại là một nam phụ, nữ chính của thế giới này. Cầu Dương Tuyết, là vị hôn thê của anh trai nguyên chủ. Đêm trước ngày cầu hôn, nữ chính lại cùng người khác lăn giường. Mà người khác này, trùng hợp lại là nam chính, Giang Hy Ảnh, một tình tiết không thể nào phổ biến hơn trong tổng tài văn. Anh trai nguyên chủ sao có thể dễ dàng chấp nhận từ bỏ nữ chính? Thế là anh trai nguyên chủ tiến hành các loại đả kích cùng hãm hại đối với nữ chính và nam chính. Chỉ là bất đắc dĩ, quầng sáng của nam chính thật sự quá cường đại, chống lại nam chính, pháo hôi khôn gờ chết thì cũng là tàn tật. Anh trai nguyên chủ cũng không thoát được kiếp này, cuối cùng bị nam chính giết chết, nguyên chủ vẫn luôn đem lòng yêu anh trai. Sau khi Vân Gia Ý chết đi, cô cũng nhảy sông tự sát, Vân Y xem đến một màn này, cảm thấy có chút ngược tâm. Vấn đề quan trọng ở đây không phải là nhiệm vụ này có bao nhiêu khó, mà là thân phận của hai người vẫn còn đó, ánh mắt thế tục, còn có luân lý đạo đức cản trở. Vạn nhất thật sự ở bên nhau, cũng không biết thế nhân sẽ nhìn Vân Gia bằng ánh mắt gì. Hiện tại, tình tiết đã đi đến thời điểm nữ chính Âu Dương Tuyết cùng nam chính Giang Hy Ảnh bạch bạch bạch. Ngày hôm sau, anh trai nguyên chủ đến Âu Dương Gia chuẩn bị cùng Âu Dương Gia bàn chuyện hôn sự cùng Âu Dương Tuyết. Chỉ là, ai ngờ được, sau khi Âu Dương Tuyết từ bên ngoài trở về nhà. Âu Dương Gia phát hiện trên cổ Âu Dương Tuyết có những vệt đỏ tím lẫn lộn. Vừa nhìn là biết đêm qua Âu Dương Tuyết ở bên ngoài làm trò gì. Vân Gia Ý nhìn thấy bộ dạng này của Âu Dương Tuyết. Trong mắt chừng đến sắp lồi ra ngoài. Tức giận xoay người rời đi. Âu Dương Gia đương nhiên phải ngồi xuống dạy dỗ Âu Dương Tuyết một trận. Chỉ là không nghĩ tới. Âu Dương Tuyết sau một lần này liền trúng đạn. Nói cách khác, cô ta mang thai rồi. Cách chương.